Vô địch kiếm vực, chương 1786, 1786, Vu tộc luyện thể thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Tĩnh sở dĩ có bộ dáng này là bởi vì một thanh kiếm đâm vào ngực của nàng, mà cầm kiếm người tự nhiên là Dương Diệp. Chuyển chớp mắt, ầm, một cường đại lực lượng tự Doanh Tĩnh trong cơ thể tịch quyển mà ra. Trong sát na, Dương Diệp trực tiếp cả ba vai người mang kiếm bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Bất quá, hắn khuôn mặt trên, lên, cũng là mang theo tiếu dung. Đại Na Di Thuật, hắn vừa rồi, thì triển chính là Đại Na Di Thuật thêm nhất kiếm sát na. Một chiêu này con bài chưa lật, lúc trước hắn chẳng bao giờ dùng qua. Cho dù là đang đối mặt cái kia quần đỏ nữ tử cùng với Tống Táng giả thì đều không dùng qua. Mà bây giờ, không cần không được, cái này Doanh Tĩnh thực lực hoàn toàn ra tưởng tượng của hắn. Liền lục đinh thần hỏa đều không làm gì được đối phương. Điều này làm cho hắn không thể không thi triển ra cái này Đại Na Di Thuật. Đại Na Di Thuật tự nhiên là không so sánh được trên. Lên, lục đinh thần hỏa, lục đinh thần hỏa. Doanh Tĩnh cũng không dám tiếp xúc, nhưng vấn đề là, lục đinh thần hỏa tiếp xúc không đến Doanh Tĩnh, bất kể là lục đinh thần hỏa hay là hắn mộc kiếm, đều không pháp tới gần nơi này Doanh Tĩnh, mà Đại Na Di Thuật nhưng có thể làm cho nàng tiếp cận cái này Doanh Tĩnh. Quả nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn kiếm trực tiếp xuyên qua cái này Doanh Tĩnh trước ngực, kiếm vào Doanh Tĩnh trong cơ thể cái kia nhất chớp mắt. Một luồng lục đinh thần hỏa chính là chui vào trong cơ thể. Nhưng mà, cái kia Doanh Tĩnh dĩ nhiên mạnh mẽ đè lại cái kia sợi lục đinh thần hỏa, không để cho nổ lên tới. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp thần sắc lần nữa ngưng trọng. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp nữ nhân này. Bất quá, đối phương cũng không làm gì. Bởi vì đối phương chỉ là tạm thời ngăn chặn cái kia sợi hỏa diễm, mà không phải lau đi cái kia sợi hỏa diễm. Xa chỗ, cái kia Doanh Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Một chiêu kia mới vừa rồi, không sai. Dương Diệp gật đầu, cảm tạ khích lệ. Doanh Tĩnh nhìn về phía xa chỗ. Xa chỗ, Doanh gia đẳng cấp cường giả ở Dương Liêm Xương đám người vây công xuống, chỉ còn lại không tới 10 tên chân cảnh cường giả. Trầm mặc nhất chớp mắt, Doanh Tĩnh đột nhiên vung tay phải lên. Mấy đạo lam ánh sáng màu quay vòng đột nhiên xuất hiện ở Doanh gia những thứ kia cường giả chân xuống. Không chỉ có trong sân Doanh gia cường giả, ở Thiên Hoang Thành trong một ít Doanh gia thanh niên chân hạ cũng đột nhiên nhiều hơn một cái lam ánh sáng màu quay vòng. Sau một khắc, Doanh Tĩnh hai tay nhẹ nhàng xoay tròn, vô số đạo lam sắc quang trụ đột nhiên phóng lên cao. Trong sát na, những thứ kia dưới chân có lam ánh sáng màu vòng người nhà họ Doanh toàn bộ đều biến mất ở giữa sân. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Đuổi được tới sao? Dương Liêm Xương hai mắt khép hờ. Một hơi thở về sau, nàng trợn mở con mắt, nhưng sau lắc đầu. Thấy thế, Dương Diệp sầm mặt lại. Cái này lúc, cái kia Doanh Tĩnh đột nhiên nói. Ta đầy đạo phân thân, tu luyện đủ trăm năm mới tu luyện được, không nghĩ tới hủy ở trong tay ngươi. Dương Diệp đúng vậy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tin tưởng ta, qua không được bao lâu, chúng ta là có thể chân chính gặp mặt. Dứt lời, Doanh Tĩnh thân thể đột nhiên hư ảo. Mấy hơi thở về sau, thân thể trực tiếp biến mất ở không trung. Doanh Tĩnh tiêu thất về sau, Dương Diệp nhìn về phía một bên Lục Vân Thiên đám người. Lúc này, Lục Vân Thiên đám người khuôn mặt sắc tái nhợt đáng sợ. Doanh Tĩnh đưa đi Doanh ra một số người. Thế nhưng, Doanh Tĩnh không có đưa đi bọn họ. Lục Vân Thiên sâu hấp một hơi. Dương Diệp, ta, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên. Toàn bộ giết, dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia Lục Vân Thiên đám người bắn mạnh tới. Dương Liêm Xương mấy người cũng là lập tức theo sát bên ngoài sau. Lúc này, Dương Diệp không muốn nghe Lục Vân Thiên đám người bất luận cái gì thí thoại. Bởi vì cái kia đều là lãng phí thời gian. Thời khắc này Lục Vân Thiên đám người như thế nào hội là Dương Diệp chờ nhân đối thủ. Một khắc đồng hồ về sau, giữa sân chỉ còn lại có Dương gia cùng Vũ gia người. Theo một lần này thắng lợi, ý vị này trung thiên vũ trụ, ngũ đại thế gia đem xóa tên. Bởi vì còn lại ngũ đại thế gia, cho dù là gia tộc bọn họ trong thật sự lục đoạn cường giả xuất hiện, đều đã không có bất cứ tác dụng gì. Mà những thứ kia chân cảnh lục đoạn cường giả nếu như thông minh, liền sẽ không ra được. Giữa sân, Dương Liêm Xương chúng nữ đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Liêm Xương quan sát liếc mắt Dương Diệp. Không có sao chứ? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không có chuyện quá lớn tình. Có hồng mông tử khí ở lớn tổn thương với hắn mà nói. Đều không phải là cái gì đại sự. Trừ phi hắn bị người trọng thương tới tan. Hoặc trực tiếp bị miểu sát. Nếu không, hắn rất khó chết. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Sau đó nói. Ta muốn thừa thắng xông lên. Tiêu diệt còn dư lại tứ đại thế gia. Bây giờ là thời điểm cuối cùng. Bởi vì bọn họ chủ lực đều đã toàn quân bị diệt. Dương Diệp gật đầu. Muốn ta đi cùng không? Dương Liêm Xương nói. Không cần. Người trước khôi phục một cái. Còn dư lại sự tình giao cho chúng ta là được rồi. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Nhưng sau gật đầu. Có thể. Bất quá. Các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Những thứ kia thế ra còn có chân cảnh lục đoạn cường giả. Tự nhiên, Dương Liêm Xương gật đầu. Nhưng sau nàng xem hướng Vũ gia Vũ Dạ. Vũ tiền bối, các ngươi đi không? Vũ Dạ cười nói. Đương nhiên đi, bây giờ là thu hoạch thành quả thời điểm. Vũ gia tự nhiên sẽ đi. Dương Liêm Xương do dự xuống. Sau đó nói, Vũ Dạ tiền bối. Ta muốn cùng Vũ gia làm một cái giao dịch. Cái gì? Vũ Dạ có chút ngạc nhiên. Dương Liêm Xương nói. Lúc này đây, ta Dương gia chỉ cần ngũ đại thế gia những thứ kia huyền kỹ. Công pháp, cùng với huyền bảo, mà ngũ đại thế gia những thứ kia con bài chưa lật. Ta Dương gia hết thảy không muốn. Toàn bộ cho Vũ gia. Khoản giao dịch này, Vũ Dạ tiền bối cảm thấy thế nào? Nghe được Dương Liêm Xương. Giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hết thảy thế giới. Phải biết, ngũ đại thế gia hết thảy thế gia. Đó là hơn một lớn địa bàn. Có thể nắm giữ bao nhiêu nhân tài tài nguyên. Mà Dương Liêm Xương cư nhiên toàn bộ đều không được. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương. Trong lòng gật đầu, nữ nhân này, thật sự rất tốt thông minh. Hắn tự nhiên biết Dương Liêm Xương đích thực chính ý đồ. Dương gia trải qua chuyện lúc trước tình, kỳ thực đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ Dương gia, cũng bởi vì hắn cùng với Dương Liêm Xương hai người chống. Mà lần này, mặc dù có thể tiêu diệt Doanh gia, chủ yếu vẫn là nhờ có Minh nữ đám người hỗ trợ. Mà Minh nữ đám người không phải người nhà họ Dương, các nàng sẽ không cả đời ở lại Dương gia, trừ ra Minh nữ đám người. Dương gia cũng chỉ thừa lại hạ nàng cùng với Dương Diệp lấy ra được. Đơn giản mà nói, những thứ kia thế giới muốn tới. Dương gia cũng không có cái năng lực kia đi quản lý. Mạnh mẽ đi quản lý. Chỉ làm liên lụy Dương gia phát triển nhịp điệu. Bây giờ Dương gia, cần nghỉ ngơi lấy sức. Cần khôi phục nguyên khí. Hơn nữa, nếu như đi trưởng khống những thứ kia thế gia. Cái này ý nghĩa Dương gia cần theo âm thầm đi tới phía trước tới. Phải biết, Doanh gia người cũng không chết hết. Cái kia lúc, Dương gia hội rơi vào bị động. Cho nên, Dương Liêm Xương quả đoán tuyển trạch buông tha những thứ kia thế gia. Tiếp tục làm cho Dương gia đang âm thầm. Không xa chỗ, Vũ Dạ trầm giọng nói. Xương tiểu thư, người không có nói đùa. Dương Liêm Xương nhẹ cười cười. Vũ Dạ tiền bối cảm thấy ta đang nói đùa sao? Vũ Dạ nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu. Sau đó nói. Được, giao dịch này, ta Vũ Dạ làm. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Cũng biết Dương Liêm Xương ý đồ. Những thứ này thế giới. Đối với Dương gia mà nói. Có thể là trói buộc. Dù sao Dương gia hiện tại không có người nhiều như vậy có thể đi quản lý. Thế nhưng đối với Vũ gia mà nói. Cũng không phải trói buộc, bởi vì từ đầu đến giờ, Vũ gia không có bên trong hao tổn, tổn thất nhân cũng không nhiều. Cho nên, Vũ gia là có năng lực đi quản lý những thứ kia thế giới. Có thể tưởng tượng, làm Vũ gia trưởng quản nhiều như vậy thế giới về sau. Nhưng sau ở quá cái trăm năm, khi đó Vũ gia sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Tuy là cũng có phiêu lưu, bị nhầm vào phiêu lưu. Thế nhưng, cái này mê hoặc, hắn không muốn cự tuyệt. Nghe được Vũ dạ, Dương Liêm Sương mỉm cười. Đang muốn nói, cái này lúc, Vũ dạ đột nhiên lại nói. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Đó chính là, ta hy vọng Vũ gia cùng Dương gia kết minh. Tới này về sau, hai chúng ta ra, công thủ đồng minh, như thế nào? Dương Liêm Sương suy nghĩ một chút, sau đó nói, tự nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, Vũ dạ mỉm cười, Sương tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Dương Liêm Sương cười nói, hợp tác vui vẻ, hiện tại, để cho chúng ta đi giải quyết còn lại tứ đại thế gia đi. Vũ dạ nói, tất cả từ Sương tiểu thư chỉ huy. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hội ý, hắn nhìn về phía Minh nữ chúng nữ. Mấy vị đại tỷ, thuận tiện không? Nếu như không có Minh nữ đám người trợ giúp, muốn tiêu diệt còn lại mấy đại thế gia, tuy là không phải là không thể được, nhưng là lại hội phiền phức rất nhiều. Mà nếu có mấy nữ tương trợ, chuyện này tình sẽ thay đổi đơn giản rất nhiều. Kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói, sự tình hoàn thành về sau, người được theo chúng ta đi Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp cười nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Kỵ heo thiếu nữ nhún vai, nhưng sau nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đi thôi. Dương Liêm Sương gật đầu. Phiền phức chư vị. Dứt lời, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Kỵ heo thiếu nữ chúng nữ cùng Vũ gia chúng cường giả cũng là lập tức đi theo. Giữa sân, chỉ còn hạ Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau tìm một cái địa phương giấu đi. Đón lấy, hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp, chữa thương. Kỳ thực, thương thế của hắn vẫn có chút nghiêm trọng, bởi vì hắn phía trước quá độ tiêu hao. Điều này làm cho thân thể hắn các phương diện đều đã phi thường mệt mỏi. Đặc biệt thực chiến cái kia đại na di thuật về sau. Điều này làm cho thân thể hắn uể oải đến rồi cực hạn. Đây cũng là hắn vì sao không theo Dương Liêm Sương chúng nữ đi nguyên nhân. Chữa thương đối với Dương Diệp mà nói, tự nhiên là quen việc dễ làm. Ở Hồng Mông tử khí chữa trị xuống, hắn khôi phục độ, nhất định có thể dùng khủng bố để hình dung. Chưa tới một canh giờ, vết thương trên người hắn chính là đã hoàn toàn khôi phục. Đang ở hắn phải ly khai Hồng Mông tháp lúc, cái này lúc, cái kia Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp hơi ngẩn người. Sau đó nói, làm cái gì? Hậu Khanh nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ta dạy cho ngươi vu thuật. Giáo ngươi ta vu tộc luyện thể thuật. Bất quá, ngươi học được chi về sau, được thả ta đi ra ngoài. Vu thuật, luyện thể thuật, Dương Diệp chớp chớp nhãn. Sau đó nói, cái này... Có thể a, Hậu Khanh nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi thề, dùng ngươi nhân tộc nhân quân danh nghĩa thề. Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau nghiêm mặt nói, ta thề, ta như làm trái lời hứa, để cái kia nhân quân chết bất đắc kỳ tử mà chết. Làm cho hắn cách trương.